Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 17, Mộ Ngôn Ngôn quay đầu lại, theo bản năng chống lại Phù Hoan đôi mắt, lại cảm thấy có chút gì không ra. Hắn đôi mắt thâm thúy, thẳng tắp nhìn bản thân, giống chỉ, nhìn chằm chằm con mồi dã thú. Ký chủ, Phù Hoan đối với ngươi hảo cảm độ đã đạt 60%. 70%, ngươi đối của hắn hảo cảm độ là 50%. Chúc mừng ký chủ mau yêu tiến công chiếm đóng đối tượng, trong đầu hệ thống ra tiếng. Rõ ràng mang theo vui sướng khi người gặp họa, Mộ Ngôn Ngôn đánh một cái cơ trí, thanh tỉnh chút, thậm chí lấy tay đi bài Phù Hoan thủ, muốn cho hắn buông ra. Nàng không thể tiếp tục trầm luân, nàng là phải rời khỏi thế giới này. Chỉ là, Phù Hoan tuy rằng bình thường kiêu ngạo, không muốn để cho người khác biết của hắn chân thật ý tưởng. Nhưng ở cảm tình loại sự tình này thượng, một khi quyết định hảo, lại không thể có thể dễ dàng buông tha cho. Hắn cầm thật chặt, tưởng Mộ Ngôn Ngôn trong lòng còn có điều cố kỵ, vì thế mang theo vài phần cấp bách trần thuật sự thật. Nếu là vì dị chủng trong lúc đó không thể kết giao chuyện, ta đã hướng Hầu Vương đệ trình sổ con, hơn nữa có 100% tin tưởng thông suốt quá, ngươi chờ ta một chút tốt sao? Sau đó thuận lợi vui vẻ cưới ngươi vào cửa. Nguyên lai, không là không nghĩ tới, là sớm cũng đã có biện pháp muốn giải quyết chuyện này. Hơn nữa đã ở thực thi chúng, Mộ Ngôn Ngôn bị hắn như thế tốc độ rung động. Động tác nhịn không được dừng lại, hai tay có chút vô lực buông xuống, Phù Hoan hơi hơi khom người, hai mắt cùng nàng nhìn thẳng, đáy mắt hơi hơi sáng lên, thanh âm ám ách, mang theo vài phần nói không nên lời đau lòng, ta biết ngươi thật vĩ đại, Ngôn Ngôn, cưới của ngươi chuyện này ta theo đem ngươi theo mặt cỏ mang đi khi liền quyết định. Tuy rằng thật vội vàng, nhưng cuộc đời này này thế ta chỉ sẽ có ngươi một cái, có ngươi một cái. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng cảm động không thôi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn, không biết như thế nào đáp lại. Lúc này hơi chút vô thố nàng bị Phù Hoan đưa tay long tiền ôm ấp, cằm nhẹ nhàng đặt tại nàng trên đầu, trầm mặc một cái chớp mắt, thanh âm chua xót lại chờ mong. Cầu ngươi, tốt sao, cầu ngươi. Mộ Ngôn Ngôn hốc mắt phát ẩm, nước mắt không cảm thấy rơi xuống, nàng tâm thiện đau, vì sao Phù Hoan nói những lời này khi, nàng cư nhiên hội như thế khổ sở, là vì khối này thân thể bản năng phản ứng vẫn là chính nàng. Mộ Ngôn Ngôn đẩy ra Phù Hoan, giơ lên thủ, lung tung sát trên mặt nước mắt, đừng khóc. Phù Hoan rõ ràng hoảng loạn, hiển nhiên không nghĩ tới bản thân thổ lộ vậy mà có thể đem nàng biến thành như vậy. Hắn cúi đầu, kéo ra Mộ Ngôn Ngôn lung tung chà lau thủ, hơi hơi mang theo vết chai lòng bàn tay nhẹ nhàng phất gương mặt nàng. Động tác mềm nhẹ mà thuận theo. Đừng khóc, nếu ngươi không đáp ứng, Phù Hoan cúi xuống, nói không được nữa, đáy mắt một mảnh cô đơn, bởi vì hắn cũng không tưởng thừa nhận loại này hậu quả. Quả nhiên cho tới nay đều là hắn hiểu lầm sao. Này con tiểu mẫu miêu kỳ thực luôn luôn cũng chưa coi trọng hắn. Mộ Ngôn Ngôn hai mắt đẫm lệ xem hắn thần sắc thuần biến, tựa hồ nhận định cái gì mà phá lệ cô đơn bộ dáng. Nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, ha, khóc vừa cười. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân trên mặt biểu cảm nhất định thật xấu. Nàng lui về phía sau hai bước, né tránh Phù Hoan thủ, nhìn thấy hắn một mặt mộng, lại có chút chua xót, nhịn không được đáy lòng bật cười. Đáng yêu trực nam miêu. Mộ Ngôn Ngôn triệt khởi tay áo, xoa xoa trên mặt nước mắt, hướng về phía trước hai bước, thẳng tắp chàng tiến Phù Hoan trong ngực, nàng hai tay ôm lấy của hắn cổ, lại dùng một chút lực, hai cái chân cũng vòng trụ của hắn thắt lưng, gắt gao cuốn lấy. Phù Hoan theo bản năng ôm nàng mảnh khảnh thắt lưng, ngửa đầu liền chống lại Mộ Ngôn Ngôn tràn đầy tươi cười một trương mặt. Ngữ khí nhảy nhót, ngốc miêu, ta khi nào thì nói không đáp ứng. Ân, có ý tứ gì? Kinh hỉ tới rất trực tiếp, Phù Hoan trong nháy mắt còn chưa có phản ứng đi lại. lập tức sắc mặt chợt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Mộ Ngôn Ngôn hôn liền mới hạ xuống. Hết chương.